Phong và Phụng Dung xin thân ái gửi lời chào tại ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phụng Dung. Hai người bước đến phòng số 15 và cùng xem qua bệnh tình của người thiếu phụ. Bà ta bị bệnh tiểu đường, đã đến lúc quá nặng cho nên lúc này đã bị mê sản. Người chồng đứng kế bên giường của vợ, nhìn hai vị bác sĩ với niềm tin tưởng. Vũ và Trọng xem qua bệnh trạng của người thiếu phụ đều lắc đầu tuyệt vọng. Cả hai lặng lẽ bước ra ngoài, chồng của thiếu phụ bước theo sau với nét mặt lần lần biến sắc. Đến bên ngoài, ông ta mới lên tiếng hỏi Vũ và Trọng. Dạ thưa bác sĩ, có còn hy vọng gì không bác sĩ? Vũ và Trọng dừng lại nhìn người chồng, không ai mở lời được. Người đàn ông chừng như cảm thấy được số phận không may của vợ mình, nhưng mà cũng cố gắng để mà hỏi. Mong bác sĩ cho biết rõ bệnh của vợ tôi. Tôi đủ can đảm để chịu đựng mà. Bệnh của bà nặng quá rồi, phải chi ông đưa tới sớm hơn thì quả mai. Tôi cũng ngầm đoán được cái cảnh này. Vợ tôi đau lâu rồi, nhưng mà phần thì ở xa, phần thiếu hụt, đâu có đủ tiền trị bệnh. Tới chừng nghe nói tới bệnh viện thủ đô này thì muộn quá rồi. Vũ và Trọng chỉ còn biết an ủi người chồng đau khổ vài câu, rồi quay trở về văn phòng của ban giám đốc. Hai người ngồi một lát thì cô Hồng bước vào, cô lên tiếng nói. Dạ, thưa bác sĩ. Chuyện gì nữa cô? Dạ, thưa bác sĩ, thân nhân của người bệnh số 15 á, xin được chở vợ về nhà ngay bây giờ. Được. Cô cứ lo giấy xuất viện đi, rồi đem vô đây cho bác sĩ giám đốc ký. Cô Hồng liếc mắt nhìn Vũ rồi lui ra. Vũ lên tiếng hỏi Trọng. Ai vậy anh? Cô vô làm hồi nào mà sao tôi không biết vậy? Hả? Anh nói thiệt hả? Thiệt chứ. Nãy tới giờ tôi cũng nghĩ hoài mà không nhớ. Lạ thiệt ha. Tôi đã kêu y tá trưởng đưa vô trình diện với anh rồi mà. Chà, làm chuyện mà trật như vậy á, kẹt à dân. Đối với cô Phương á, thì chắc tôi phải trách một trận mới được. Cô ý làm y tá trưởng rồi muốn lấn quyền bác sĩ luôn sao? Có cái gì đâu mà anh cằn nhằn cổ nặng vậy. Chắc nhiều chuyện quá rồi cô quên thôi. Quên làm sao mà được? Nếu mà giám đốc không phải là anh mà là người khác rồi sao? Phải có kỷ luật. Không á thì ngay trong cái bệnh viện nó sẽ sinh ra nhiều chuyện nữa. Nhưng mà cô Hồng đó là ai? Ở đâu tới xin việc làm vậy? Cô này mấy tháng trước á, làm việc ở phòng mạch của tôi, nhanh nhẹn dỗ dắn. Cô xin nghỉ tại vì mẹ bệnh nặng. Mới đây tôi gặp lại thì mới biết là bà mẹ đã qua đời rồi. Hiện cổ sống rất là khó khăn, không có người thân thích gì hết trơn á, cho nên tôi mới kêu cổ tới đây nhờ anh nhận. Bởi vì thấy hoàn cảnh cũng khó khăn của cổ. Nhưng mà anh có gì trở ngại không vậy? Mình nhận thêm cổ được không anh? Được chứ, lại sao lại không được. Bệnh viện vẫn còn cần nhiều y tá mà coi chừng cổ cũng dịu dàng lắm mà. Cô Hồng thì được cái tánh đó. Cô Phương tuy giỏi nhưng mà hay gắt gỏng, nhiều bệnh nhân cũng than phiền lắm. Tôi tính bàn với anh là chắc là phải nói chuyện với cô Phương nếu mà muốn tránh tai tiếng sau này. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà theo tôi đó thì chắc là cũng khó sửa đổi lắm. Tại sao anh nói vậy? Bộ anh vẫn chưa rõ sao? Đây nè, cô Phương 38 tuổi rồi mà còn chưa lập gia đình. Cổ hơi cao có gắt gỏng là chuyện dĩ nhiên thôi. Nhưng mà mình cần cổ đó là bởi vì cổ giỏi, đảm đang được hết công chuyện của mình thôi. À, hèn gì. Ơi, nóng tính bất tử bất cứ lúc nào. Có lúc cổ sẵn giọng luôn với tôi luôn nữa. Vũ không cười mà lại nghĩ đến Hồng, người nữ y tá vừa đến làm trong bệnh viện. Tự nhiên chàng tò mò muốn biết rõ gia đình của cô ta. Bà mẹ bệnh gì mà chết? Biết chừng đâu, à biết chừng đâu hoàn cảnh đẩy đưa, chàng có thể gặp lại người xưa. Tự nhiên chàng thấy gương mặt của Hồng mường tượng hình như là giống Hiền ngày xưa, giống ở cái nét hiền diệu, thật thà. Nhưng mà không lẽ nào trong mười mấy năm qua, con của chàng thay đổi đến độ không còn nhìn ra được nữa. Vũ muốn biết rõ hơn về Hồng, cho nên khi Trọng rủ về, Vũ lắc đầu và nói, anh về trước đi, tôi có chút chuyện cần làm. Trọng đứng lên đi ra ngoài cửa, trong lòng không chút nghi ngờ thái độ của bạn. Vũ ngồi lại dở sổ ra xem. Ngay khi đó Hồng bước vào và lên tiếng nói, thưa bác sĩ, nhờ bác sĩ ký tên giùm rồi hãy... Hồng muốn nói là hãy về, nhưng mà tự nhận thấy mình quá sổ sàng, nàng im lặng. Nàng đang làm giấy tờ trong phòng, thấy Trọng bước ra xe thì tưởng Vũ cũng sắp sửa đi về, cho nên vội vàng ôm giấy tờ chạy lên. Vũ đưa mắt nhìn Hồng và nói, cô cứ làm cho nó cẩn thận, cho nó xong đi, tôi chưa có về đâu. Hồng rón rén ngồi xuống cái bàn bên cạnh, cắm cúi viết tiếp. Bây giờ Vũ mới có đủ thời giờ nhìn rõ. Chàng chỉ nhớ mày mại gương mặt của bé Lệ, cho nên không thể nào đoán được sự thay đổi sắc diện của một thiếu nữ trong vòng 14-15 năm. Hồng làm giấy tờ xong đưa cho Vũ coi lại để ký tên. Vũ nhìn qua nét chữ thì rất vừa lòng. Chàng lấy viết ra ký ngay. Hồng sắp bước ra thì Vũ lên tiếng nói, cô đưa giấy tờ xuất viện cho bệnh nhân, rồi cô quay trở lại đây, tôi muốn hỏi cô ít chuyện. Hồng vâng và dạ rồi ra khỏi phòng. Chỉ một lát sau nàng đã quay trở lại. Hồng đoán chừng Vũ sẽ hỏi về cái chuyện nàng vào làm trong bệnh viện mà giám đốc không biết gì hết, chứ không còn chuyện gì khác. Vũ thấy nàng liền mời ngồi xuống ghế rồi mới lên tiếng hỏi, cô vô đây làm được mấy hôm rồi? Dạ được 2 hôm nay, do bác sĩ Trọng giới thiệu. Tôi biết, nhưng mà sao tôi không thấy cô tới trình diện ở văn phòng vậy? Dạ, cô Phương mắc gác ở phòng lạnh, người bệnh nhân nặng quá, cổ không có bỏ đi được. Tôi có đến đây 2 lần, nhưng mà thấy bác sĩ bận việc cho nên là tôi không dám quấy rầy. À, thì ra là vậy. Như vậy cô đã điền hết giấy tờ chưa? Dạ chưa. Tôi còn chờ được gặp bác sĩ giám đốc, tại vì chưa biết là mình có được thu nhận không nữa. Được rồi, thôi cô đừng có lo. Anh Trọng anh đã giới thiệu cô, cho nên cô điền giấy tờ đi. Bây giờ đó, cô chính thức sẽ là nữ y tá của bệnh viện này. Nói xong chàng kéo học tủ lấy cái mẫu điền khai giấy tờ đưa cho Hồng và nói, cô cứ điền theo trả lời mấy cái câu hỏi này, cô phải viết ra 3 bản mới đủ nha, tại vì chính phủ họ muốn kiểm tra chứ không có cái gì lạ hết trơn á. Dạ tôi sẽ điền. Cảm ơn bác sĩ, sáng mai tôi sẽ đem đến cho bác sĩ. Cô đưa cho cô Phương cũng được. Hồng vâng dạ rồi lui ra. Vũ thấy trong lòng hồi hộp một cách lạ thường. Chàng nghi ngờ cô này có liên quan gì đến với mình, nhưng mà không lẽ mới gặp lần đầu lại đi hỏi chuyện nhà cửa của người ta. Bởi vậy Vũ chú trọng tới chuyện khai giấy tờ cá nhân để dễ dàng dò xét. Tại sao cái gương mặt của người xưa nó cứ phảng phất trên gương mặt của cô gái này? Chắc là một là vì chàng quá tưởng tượng, hai là có thể đó là sự thật. Vũ băn khoăn lắm, chàng xếp giấy tờ trên bàn rồi từ từ đứng lên bước ra xe. Nhiều nhân viên trong bệnh viện cúi đầu chào Vũ, chàng cũng chào lại nhưng mà cũng không biết là ai. Trong đầu chàng đang nghĩ đến Hồng. Nếu thật sự Hồng là bé Lệ thì chàng không thể nào tưởng tượng nổi. Bé Lệ ngày xưa bây giờ cao lớn và hiền diệu như vậy sao? Còn Hiền thì sao? Nếu đúng là bé Lệ thì Hiền không còn trên cõi đời này nữa sao? Vũ nghĩ đến đó thì trong lòng vô cùng chua xót. Rồi chàng hy vọng là mình nghĩ lầm. Chàng mong Hồng không phải là bé Lệ mà chỉ là một nữ y tá bình thường giống như bao nhiêu cô gái khác trong bệnh viện. Vũ mở máy cho xe chạy thẳng về nhà. Chạy xe vào trong sân nhà đã thấy Ngọc Dung chạy ra trước thềm để đón cha. Vũ vừa bước xuống xe, Ngọc Dung đã chạy tới gần tươi cười hỏi: Sao hôm nay ba trễ trễ vậy? Ba bận nhiều chuyện quá. Ba, có người đợi ba đến hết hơi đó. Ai vậy con? Ai mà đợi ba? Chắc là con đợi ba phải không? Không có phải đâu. Thì vậy thì chỉ còn có má con thôi. Khỏi đi, má khỏi đợi ba đi. Thì ra cả hai mẹ con đều không có ý đợi ba hết ha. Thôi được rồi, vậy thì thôi ba đi nữa nha. Ba, con nói thiệt mà, con nói là có người đợi ba mà. Thì ba biết con nói thiệt cho nên ba phải đi thôi. Không, con nói là có người đợi ba thiệt tình đó. Ai đợi ba vậy con? Anh Trân. Cậu Trân. Trân là bạn học của Ngọc Dung, một kỹ sư công chánh. Dung rất mến chàng. Vũ và Mộng Ngọc cũng biết vậy và vẫn cho con giao thiệp qua lại. Trân cũng rất là mến Dung và đã nhiều lần Dung cho biết là cậu ta ngỏ ý muốn cưới nàng. Dung chưa trả lời Trân bởi vì còn đợi học hành xong. Ngọc xem chừng cũng đã bằng lòng chàng rể tương lai. Riêng Vũ thì chàng lại không vừa ý lắm, nhưng vẫn đối xử với Trân tử tế. Chàng nhận thấy Trân nói quá nhiều, thu hút tình cảm bằng lời nói, nhưng mà trong đôi mắt thì lại thiếu vẻ đứng đắn thành thật. Nhiều lần chàng nói riêng với vợ về những nhận xét của mình, nhưng mà Mộng Ngọc không nghe, còn mỉm cười lên tiếng nói với chồng: Bây giờ á, anh lại xét người bằng cách coi tướng nữa sao? Cậu Trân thông minh, hoạt bát như vậy mà anh chê. Ai từng biết cậu Trân, anh hỏi thử coi, họ đều mến Trân cả. Gia đình của cậu ấy á, cũng thuộc vào hàng danh giá ở Hậu Giang đó mình. Vũ không nói thêm nữa và chàng lại càng để ý dò xét tính tình của Trân. Dung thấy cha có vẻ tư lự lên tiếng hỏi liền: Sao ba? Ba, con có cảm tưởng hình như là ba không có mấy thích anh Trân hả? Tại sao con nói vậy? Bộ má con nói với con vậy hả? Dạ không, con đoán như vậy đó. Mỗi lần thấy ba đang cười vui vẻ, hễ nghe anh Trân đến đó là ba nghiêm nét mặt liền. Con thấy ba con sợ quá à. Anh Trân á, anh cũng nói như vậy nữa. Ủa, cậu Trân cũng nói là ba quá nghiêm khắc nữa sao? Dạ, anh hỏi con, anh nói chắc là ba khó lắm. Rồi con trả lời sao? Chắc là con cũng đồng ý với nó chứ gì. Thôi được rồi. Nếu vậy đó thì ba sẽ ráng, ba vui vẻ hơn khi mà cậu Trân tới nghe con. Ba này, tại sao mà ba lại phải cố gắng vui vẻ hả ba? Bộ ba không đồng ý cho con thân với anh Trân sao? Ba không có cái ý đó. Nhưng mà cái thái độ của ba nó như vậy đó mà. Nè, bộ con thấy ba khó lắm hả? Dạ không, nhưng mà con muốn biết rõ ý của ba đối với anh Trân. Ủa, ý gì? Thì ba coi anh ấy là người tốt hay xấu, có xứng đáng cho con giao thiệp không? Bây giờ con mới hỏi ba sao? Thưa ba, tại vì đến bây giờ chuyện ấy nó mới quan trọng đối với con. Vũ im lặng và ngầm hiểu nỗi lòng của con gái. Chắc là cô đã chấm cậu ta rồi. Chàng thấy bối rối trước một chuyện hết sức quan trọng, bởi vì nó quyết định cả tương lai của Ngọc Dung. Chàng lên tiếng hỏi. Nè, bây giờ con hỏi thiệt phải không? Nếu vậy đó thì con phải đợi cho ba suy nghĩ chứ. Nè, mẹ con đang ngóng trong kìa, chắc đợi mình vô đó. Thôi đi vô đi, rồi từ từ ba trả lời. Ngọc Dung gật đầu bước theo cha, nàng còn lên tiếng nói thêm. Ba, nói ba nghe đây nè. Bữa nay, ba đừng có quá nghiêm với anh Trân nghe ba. Trời ơi, được rồi, đừng có lo. Hai cha con vừa bước vào trong nhà thì Trân đã đứng lên chắp tay xá Vũ. Dạ thưa bác. Cậu Trâm, cậu Trân ngồi chơi nha, tôi bận quá, về hơi trễ. Cậu Trân đợi mình từ hồi 5 giờ tới giờ đó. Vậy hả? Ây da, bận quá. Phải chi đó, con Dung nó gọi qua bệnh viện thì tôi về sớm hơn. Con cũng định gọi ba đó, nhưng mà anh Trân ảnh không cho, tại vì ảnh sợ làm phiền ba. Phiền cái gì đâu có sao. Ủa nhưng mà bộ cậu cần cái gì ở tôi hả? Dạ thưa không, nhưng mà cậu cứ nói đi, đừng có ngại gì hết. Cậu biết gia đình tôi lâu rồi mà. Dung cũng nôn nao muốn nói tiếp lời với Trân, nhưng mà hơi e ngại cho nên ngồi yên. Còn Mộng Ngọc thì ngước nhìn Trân, chờ đợi câu nói của cậu ta, bởi vì từ chiều đến giờ nàng cũng thắc mắc lắm. Trân trấn tĩnh tâm thần rồi mới lên tiếng nói. Dạ thưa hai bác, mẹ cháu muốn làm quen với hai bác, nhưng mà không biết làm sao. Không lẽ đường đột qua thăm hai bác? Vũ và Ngọc chợt hiểu cho nên nhìn nhau. Trong lúc Ngọc Dung thì cúi gầm mặt xuống. Thì ra gia đình của Trân tính tới đây. Chắc là Ngọc Dung cũng đồng ý rồi cũng nên. Vũ nhận thấy con hỏi dò ý kiến của mình quá trễ. Riêng Ngọc thì nàng lại không thấy có gì trở ngại trong chuyện mẹ Trân đến thăm viếng. Nhưng mà nàng vẫn còn chờ ý kiến của chồng chứ không dám lên tiếng trước. Vũ nhìn Trân và lên tiếng nói. Nếu vậy đó thì hân hạnh lắm chứ. Cậu đừng có ngại, hôm nào bà nhà mà rảnh rang đó, vợ chồng tôi xin mời bà qua đây chơi. Trân và Ngọc Dung đều thở ra khoan khoái, cả Mộng Ngọc cũng tươi nét mặt, nàng lên tiếng nói với Vũ. Mình à, hay là mình định ngày mời bà sang dùng cơm một bữa nhà mình? Cái đó thì tùy em đi, chuyện đãi đằng đó thì em lo giùm anh nha. Nhưng mà chủ nhật này anh có bận gì không? Hay là mình mời bà sang dùng cơm trưa ngày đó được không mình? Chủ nhật thì được. Chủ nhật anh nghỉ ở nhà mà. Thôi được rồi. Như vậy đó, tôi nhờ cậu về thưa với bà nhà. Trưa chủ nhật, vợ chồng tôi mời bà qua dùng cơm, luôn tiện để quen biết nhau. Trân chắp tay vâng dạ, trong lòng rất là mừng. Lần thứ nhất chàng thấy Vũ không quá nghiêm khắc như chàng tưởng tượng. Ngồi nán lại một lúc, Trân từ giã ra về. Vũ bảo Ngọc Dung đưa Trân ra xe, bởi vì cô cậu chắc là cũng còn có chuyện để nói với nhau. Chàng quay trở vào ghế ngồi phịch xuống, cởi cà vạt. Ngọc nhìn theo con gái và Trân bước xuống thềm, quay trở vào tươi cười nói với Vũ. Gia đình cậu Trân đã tính tới rồi đó mình. Anh cũng đoán như vậy. Mình không biết gia đình đó sao? Nghe nói cha cậu Trân này á, trước kia làm hội đồng, đã mất lâu rồi. Mà bà đó thì ở vậy nuôi cậu Trân cho đến khôn lớn. Họ giàu lắm, ruộng đất á, có hàng vạn mẫu vậy. Vũ không đáp lời của vợ, nhưng mà chàng thấy chiến công của bà hội đồng không có gì đáng khen ngợi. Chồng chết ở vậy nuôi con cũng là chuyện bình thường trong xã hội. Vả lại bà hội đồng có tiền có của nhiều, việc nuôi con thì đâu có khó khăn gì. Hãy chi ông hội đồng chết đi mà gia đình bị khánh kiệt, rồi bà hội đồng ra sức làm việc để nuôi con, chống trả những cám dỗ trên cuộc đời thì mới đáng khen ngợi. Nhưng mà Vũ biết mình có nói ra cũng vô ích, cho nên chỉ gật đầu im lặng. Ngọc nhìn dáng điệu của chồng thì lại lên tiếng nói tiếp. Hình như là mình không được vui. Có chuyện gì về mình? Hay là mình không muốn cho bà hội cầu thân? Đâu có. Anh cũng đâu có ý gì khác đâu. Nhưng mà anh chỉ hơi bất ngờ trước quyết định của con Dung thôi. Hình như đó là nó đã đồng ý rồi thì phải. Mình à, em thấy tụi nó cũng xứng đôi lắm chứ. Ngọc Dung con của mình, nó đã 20 rồi đó mình. Chuyện đó đó đối với anh, nó không có quan trọng bằng tương lai hạnh phúc của con. Mình vẫn chưa hiểu biết nhiều về cái cậu Trân đó mà. Mình thì không hiểu, chứ em dò xét lâu rồi. Bộ mình tưởng là em cho con tự tiện giao thiệp với cậu ấy, rồi bỏ lửng sao? Bây giờ anh cũng không biết tính sao. Lúc nãy con Dung nó có hỏi ý kiến của anh đối với cậu Trân, thật là khó trả lời. Mình à, theo ý của em á, thì nếu chúng thuận ý nhau á, thì mình cũng nên tác hợp cho tụi nó. Xem chừng hai đứa nó thương yêu nhau lắm mình ơi. Vả lại gia đình bà hội á, thì cũng là chỗ danh giá, nó cũng hợp với gia đình mình mà. Vũ ngước lên nhìn Ngọc, và chàng nhận thấy dù đã qua bao năm trời chung sống với nhau, Ngọc vẫn còn chịu ảnh hưởng của cha mình, ảnh hưởng ở cái chỗ nhìn cuộc đời qua cái truyền thống danh giá hảo. Chàng không phải hoàn toàn không mến Trân, nhưng có điều làm chàng bận tâm là hình như Trân thiếu thành thật. Đó là một yếu tố sẽ làm gãy đổ hạnh phúc về sau này. Ngọc Dung trở vào nhà tươi cười hớn hở, nhưng nàng lại nghiêm ngay nét mặt khi thấy cha mẹ đang tư lự bên nhau. Nàng rón rén ngồi bên mẹ. Ngọc ngước lên nhìn con và hỏi: Cậu Trân về rồi hả con? Ngọc Dung gật đầu không đáp, rồi liếc nhìn cha như ngầm hỏi mẹ có chuyện gì hay không. Vũ sợ con hiểu lầm về thái độ của mình cho nên lên tiếng: Thì ba má đang bàn bạc về cái chuyện của con. Dung lặng lẽ cúi đầu, đôi tai đỏ bừng lên. Ngọc mỉm cười tiếp lời chồng: Gia đình cậu Trân đến viếng thăm ba má là họ tính tới rồi đó. Chắc là con cũng hiểu như vậy phải không? Dạ, anh Trân có nói qua cho con biết. Như vậy có nghĩa là con đã nhận lời cầu hôn của cậu Trân rồi phải không? Như vậy thì con còn hỏi ý kiến ba làm cái gì nữa? Dung sợ hãi nhìn cha rồi nhìn mẹ như cầu cứu. Chính Ngọc cũng không biết làm sao đỡ lời cho con. Dung trấn tĩnh rồi lên tiếng nói với Vũ: Dạ, thưa ba, ý kiến của ba vẫn là ý kiến tuyệt đối trong việc hôn nhân của con. Con đâu có dám tự mình định đoạt tương lai. Con chỉ biết Trân yêu con và xứng đáng với tình yêu của con thôi ba. Con biết nói như vậy đó là cũng đáng khen rồi. Không phải là ba không có ưa cậu Trân, nhưng mà chỉ vì ba chưa có đủ thời gian để tìm hiểu cậu vậy thôi. Ba muốn con có tính thì cũng để ít lâu đi, cho ba có thời gian ba dò xét cậu Trân cái đã. Biết đâu chừng ba sẽ giúp con được nhiều hơn. Nếu vậy sao lúc nãy anh không từ chối việc bà hội muốn cầu thân với mình, rồi còn mời người ta chủ nhật này sang dùng cơm? Ủa, cái đó đâu có sao. Cái chuyện làm quen với lại cái chuyện cưới hỏi con Dung đó là hai chuyện khác nhau mà. Nè Dung, bây giờ con nghĩ sao? Con có buồn ba không? Dạ, con đâu có dám vậy đâu. Ba lo cho hạnh phúc của con, sao con lại buồn chứ? Con thiệt là ngoan. Nó con xứng đáng với lòng thương yêu của ba. Con cho ba một thời gian ngắn thôi là đủ rồi. Giá lại thưa ba, sao hả ba? Giá lại bộ con không muốn học tiếp nữa sao? Dạ đâu có. Tụi con tính đến khi nào con ra trường thì mới làm đám cưới mà ba. Dạ, 2 năm nữa mới ra trường mà bây giờ đã tính đám cưới rồi. Chà, cô bộ tính hơi xa nghe. Sao mà xa hả ba? Ba nghĩ đó là nếu như vậy đó, khoan tính tới chuyện hôn nhân đã. Còn 2 năm nữa sẽ có biết bao nhiêu là thay đổi. Ngọc đưa mắt nhìn Vũ như ngầm bảo chồng đừng nói thêm nữa, chỉ gây cái buồn cho Ngọc Dung. Vũ làm như không thấy cử chỉ của vợ, tiếp lời nói. Nếu vậy ra thì ba dư sức có đủ thời gian để coi xét đoán tính tình của cậu Trân. Nhưng mà riêng cái phần của con đó, thì ba dặn con phải hết sức thận trọng. Đừng có quá kháng khích, hay là đừng có quá coi như là đã thành hôn với nhau rồi đó, thì chỉ hại mình thôi, con hiểu không? Dạ, con xin nghe lời của ba. Nói xong nàng đứng lên xin phép cha mẹ trở về phòng riêng với vẻ mặt buồn rầu. Đợi cho con đi rồi Ngọc mới lên tiếng trách chồng. Mình à, mình nói chi những cái lời đó làm cho con nó buồn. Em biết là mình không ưa cậu Trân mà. Em cũng không có hiểu ý của anh. Anh muốn làm cho nó phải suy nghĩ. Cái tuổi của nó đó là tuổi mơ mộng, nhưng mà lại sắp sửa bước vào cái đời sống thực tế. Phải tập cho nó biết suy nghĩ chín chắn, để nó khỏi có lạc lối trong tình trường. Nó buồn bây giờ, nhưng sau này nó sẽ không có khổ. Hơn nữa đó thì anh cũng đâu có nói cái gì đâu. Anh chỉ khuyên nó là dè dặt vậy thôi. Dè dặt chuyện gì? Bộ anh cho là cậu Trân không có thật tình sao? Nếu cậu ấy thiếu thành thực thì tội gì lại đưa mẹ tới đây để mà cầu thân với mình? Em nói đó mà, em không có suy nghĩ cho nó kỹ. Biết bao nhiêu cái cặp đã làm lễ hỏi với nhau rồi mà vẫn còn tan rã, bộ em không thấy sao? Em không chỉ cho con những cái quẩn khúc, có khi đó chính mình đó là làm hại con mình. Ngọc làm thinh bởi vì thấy lời Vũ cũng có phần nào đúng. Suốt bữa cơm tối và khi đi ngủ, hai vợ chồng không bàn bạc thêm về chuyện hôn nhân của Ngọc Dung nữa. Đêm lần về khuya nhưng mà Vũ cứ trằn trọc hoài không ngủ được. Chàng lo nghĩ tới tương lai hạnh phúc của Ngọc Dung đã đành, rồi lại nghĩ tới sự hiện diện của cô Hồng ở trong bệnh viện, cũng làm chàng thắc mắc không ít. Nếu quả thật Hồng chính là bé Lệ ngày xưa, thì bắt buộc chàng phải lo tương lai cho cả hai. Rồi Vũ lại mong Hồng không phải là con của mình, để chàng hy vọng là Hiền vẫn còn sống trên cuộc đời này. Vũ không ngồi ngủ được, cho nên ngồi dậy lấy thuốc ra hút. Chàng mở cửa sổ cho thoáng gió. Tiếng động vang ra từ cửa khiến cho Ngọc cũng thức dậy và để ý đến thái độ của chồng. Ngọc thấy Vũ ngồi trên cái ghế gần cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm có vẻ buồn bã khác thường thì ngạc nhiên lắm. Không lẽ cái chuyện hôn nhân của Ngọc Dung đã làm cho Vũ bận tâm đến như vậy hay sao? Nàng bước xuống giường, đến gần Vũ và lên tiếng hỏi. Anh, sao anh không ngủ? Vũ quay lại gượng cười với vợ nhưng mà không biết trả lời sao. Ngọc ngồi sát bên chàng và lên tiếng hỏi tiếp. Có chuyện gì vậy mình? Chuyện Ngọc Dung hả? Sao mà anh lo nghĩ nhiều vậy? Không lo nghĩ sao được em. Mình có một đứa con thôi mà. thì anh đã dặn dò con kỹ càng rồi, có gì phải lo nữa chứ. Em cũng sẽ thận trọng hơn khi mà tiếp bà hội đồng. Thôi, đi ngủ đi mình, ngày mai còn đến bệnh viện nữa đó. Vũ đứng lên trở lại giường, nhưng mà cũng không tài nào ngủ được. Thỉnh thoảng chàng cứ trở mình thở dài. Hình bóng của Hồng, người nữ y tá, chợt hiện đến, bắt buộc chàng phải nhớ đến thời xưa. Mấy lần chàng muốn nói với Ngọc về chuyện của Hồng, nhưng mà lại im lặng. Chàng sợ tạo ra thêm phiền phức. Đã lâu không hề nhắc tới Hiền trước mặt của vợ, bởi vì mỗi lần như vậy, bầu không khí trong gia đình trở thành nặng nề, khó thở. Ngọc Dung đã lớn và đã đến tuổi hiểu biết chuyện đời. Vũ không muốn con biết chuyện riêng của mình với Hiền, vì như vậy sẽ gây cho con một điều suy nghĩ không tốt về cha của nó. Vũ miên man nghĩ ngợi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc ngủ, chàng nằm mơ thấy Hiền hiện đến với vẻ tươi trẻ hiền dịu như ngày xưa. Chàng không hiểu sao lại thấy Hiền mặc đồ nữ y tá và đứng bên cạnh chàng. Trong lúc đó, đang có ca phẫu thuật một bệnh nhân. Chàng thấy Hiền thì sửng sốt, kêu lớn tên của Hiền, rồi giật mình tỉnh giấc. Chàng thấy trời đã sáng hẳn, Ngọc đã ra nhà sau từ lúc nào. Vũ biết là những cơn mơ sẽ không bao giờ trở thành sự thật, nhưng mà giấc mơ trong đêm nó cứ ám ảnh chàng. Hiền mặc đồ nữ y tá và làm việc bên cạnh chàng trong bệnh viện. Chàng không bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Tại sao chàng lại nằm mơ mà thấy được cái cảnh đó? Hay là vì sự hiện diện của Hồng đã ám ảnh chàng, khiến nảy sinh ra giấc mơ kỳ lạ đó? Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.